Bí mật sủng vợ của ông trùm giải trí, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 2, góc truyện audio.com. Tác giả, công tử diễn, một tấm rèm bạc ngăn cách ban công mờ ảo với đại sảnh thành hai thế giới. Lúc này, An Mộc đang dựa vào người đàn ông. Khuôn mặt của hai người cách nhau không quá 5 cm. Và khuôn mặt được phóng đại của người đàn ông. Không nhìn thấy được các lỗ chân lông nào. Đôi mắt hoa đào nguệch ngoạc, mang theo vẻ xấu xa và không kiềm chế được. Đối mặt với sự đe dọa hung ác của An Mộc, khóe môi cong lên xinh đẹp. Hai người thở đối diện nhau. Hơi thở nặng mùi thuốc lá xen lẫn hơi thở nam tính nồng nặc phả vào mặt cô. Cùng với khuôn mặt giận dữ tuyệt đẹp đó, An Mộc đỏ mặt và tim đập loạn nhịp. Chết tiệt, người đàn ông này chắc chắn là một con quái vật. An Mộc nới lỏng cổ áo của nam nhân, muốn đứng lên, nhưng bàn tay to bất chợt ôm eo cô lại. Dùng một chút lực, thân thể An Mộc vừa mới đứng thẳng, lại ngã xuống, cô hai tay bám vào tay vịn của ghế dài. Nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn tay anh tưởng như tùy tiện đặt lên eo, nhưng thật ra lại khiến cô không thể động đậy. An Mộc khó chịu nhất thời. Anh làm sao vậy? Người đàn ông lười biếng dựa vào ghế, đôi mắt đen nhánh toát ra tia sáng sắc bén, ánh mắt rơi vào trên mặt An Mộc, như muốn xuyên thấu, trang điểm đậm và không thể nhìn thấy khuôn mặt thật của cô. Ớn lạnh truyền đến, An Mộc mới nhớ tới người đàn ông trước mặt không dễ chơi. Cô dùng mình toàn thân. Sau đó, cô nghe thấy anh nói một cách nhẹ nhàng. Cô An, tôi mới là người nên hỏi cô câu này. Thay vào đó, cô đang làm cái gì vậy? Giọng anh khàn khàn trầm thấp truyền đến bên tai An Mộc. Thị trưởng C ngay lập tức giống như một cây đàn vi. Ô, lông, với sức mê hoặc khó giải thích. Khiến người ta ngứa ngáy, làn da An Mộc ngay lập tức đỏ hơn, nhưng thật may, cô đã che phủ bởi lớp trang điểm dày. Chết tiệt, đồ lưu manh, An Mộc nghiến răng, co chân phải đá vào giữa chân của người đàn ông. Dám quấy rối bà, hôm nay bà cho biết tay. Không ngờ ngay khi chân phải vừa di chuyển, đùi đã bị bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông giữ chặt. Khiến cô không thể tiến về phía trước, An Mộc cúi đầu. Phát hiện đầu gối của mình cách giữa chân của người đàn ông chưa tới một phân. Nó bị hụt, ngay khi cô đập mạnh vào ngực và bàn chân của mình. Thì cô đột nhiên run rẩy toàn thân, bởi vì cô cảm giác được ngón tay đặt trên đùi chậm rãi ma sát. An Mộc rất mỏng manh vào mùa hè, qua lớp quần jean mỏng, cô có thể cảm nhận được sự ấm áp và thô ráp từ bàn tay to lớn của đàn ông. Cảm giác thô ráp khiến cô như bị điện giật. Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với người khác giới này khiến An Mộc đỏ mặt. Cô vất vả giãy giụa, nhưng với kỹ năng đai đen taekwondo nhị đẳng, trước mặt người đàn ông này, dường như cô không có nề hà gì, không thể động đậy gì. Sau đó, người đàn ông hơi nghiêng đầu, miệng kề sát vào tai An Mộc, đôi mắt đào hoa mang theo tà khí. Cái gì, ngoài việc thay quần áo trước mặt tôi, cô An còn muốn giao lưu với tôi, chuyên sâu sao, chấm, hơi thở của lời nói của anh phả vào tay An Mộc. Khiến cô bất giác toàn thân run lên, cảm giác ngứa ran lập tức lan ra toàn thân, người đàn ông này gây phiền nhiễu. An Mộc không có thời gian nghe anh nói, liền vội vàng nhìn xuống, vừa thấy được cái đó của người đàn ông, gương mặt anh tuấn sắc sảo góc cạnh. Khóe miệng nở nụ cười thản nhiên mà quyến rũ, tựa như một đóa thực dược rực rỡ nhất, khiến người ta kinh ngạc. An Mộc nhìn nó, phải mất 3 giây mới nhận ra người đàn ông nói gì. Giao tiếp chuyên sâu, không biết xấu hổ, cách trương.